Tiểu ma phi của Minh đế. Chương 22 giờ 22, Tiêu Lạc Nhi đích nữ tam tiểu thư thừa tướng phủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, quốc sư, hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi, lan phi, mai phi giá đáo. Tham kiến hoàng thượng, quốc sư vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương, hoàng quý phi, lan phi, mai phi vạn phúc kim an. Chấm, các vị ái khanh bình thân. Hôm nay là ngày quốc sư trở về, nên chấm tổ chức bữa tiệc tẩy trần chào mừng quốc sư trở về. Các vị ái khanh tự nhiên. Vũ hoàng ngồi trên cao, một thân hoàng bào, bên trái lần lượt là hoàng hậu nương nương, Tiêu thị, hoàng quý phi, Doãn thị, Mai phi, Mai thị, Lan phi, Lan thị, còn bên phải là quốc sư Chí Vĩ. Bên cạnh chính là một thân bạch y, hôm nay không chỉ có mệnh quan triều đình mà còn có gia quyến. Khi được cho phép ngồi xuống, liền chỗ ai về chỗ nấy. Lúc ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp ngay một thân ảnh bạch y đang ngồi bên cạnh quốc sư. Cho dù không hỏi cũng biết là ai. Nhạc nổi lên, ca nữ bắt đầu múa. Những động tác yêu kiều, quyến rũ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Các vị tiểu thư thế gia cũng lên biểu diễn góp vui nhằm khiến cho các hoàng tử, vương gia chú ý đến. Đối với cảnh này, Cửu U Huyền một chút cũng chẳng mảy may quan tâm, bởi vì trong đầu nàng đang nghĩ tới một chuyện khác. Nếu nàng nhớ không lầm, tên thật của Ninh Lạc là Tiêu Lạc Nhi nhì. Kẽ đảo mắt xung quanh, nhìn chỗ ngồi của người nhà Tiêu thừa tướng, lại nhìn đến chỗ thái tử Lạc Vu Quân. Rồi đảo mắt lên chỗ vị trí của mẫu nghi thiên hạ kia Tiêu hoàng hậu. Tiêu thị, nhìn một vòng, đôi mắt nàng lại rũ xuống nhìn chén rượu ngọc, che đi sự lạnh lẽo trong mắt. Nhìn chén rượu vài giây, đôi tay nâng lên uống cạn. Bỗng nàng hướng về phía Vũ hoàng, nói, hoàng thượng, bổn công tử trước khi đến quý quốc, có nán lại uống rượu với một người bằng hữu. Sau khi biết bổn công tử muốn tới Vũ quốc ngao du thì có nhờ tìm một người. Người đó là ân nhân cứu mạng của hắn 9 năm trước. Không biết hoàng thượng có thể giúp bổn công tử tìm hay không? Không biết bằng hữu của công tử muốn tìm ai? Nếu như chậm biết là ai thì nhất định sẽ tìm giúp công tử. Vị bằng hữu kia của bổn công tử chỉ biết tên của nàng. Tên của nàng là Tiêu Lạc Nhi. Không biết các vị ở đây có ai biết người này không? Cái tên này đối với mấy vị tiểu thư, công tử thế gia từ 17 tuổi trở xuống có thể không còn nhớ rõ nữa, thậm chí là đã quên. Nhưng cũng có rất nhiều người nhớ rõ chuyện này. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên. Những người biết liền giải thích cho những người không biết. Tiêu Lạc Nhi, đích nữ tam tiểu thư phủ thừa tướng. Từ nhỏ mất mẫu thân. Vì thiếu thốn tình mẫu thân nên người cha hết mực yêu thương. Là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nhưng đến 5 năm tuổi kiểm tra thiên phú, kết quả là phế linh mạch. Không bao lâu sau dung mạo cũng bị hủy do tai nạn. Từ đó trở thành nỗi nhục của cả gia tộc. Không chỉ vậy, nàng ta còn chẳng biết một chút gì về cầm, kỳ, thi, họa, là trò cười của toàn bộ vũ quốc. Cũng như toàn bộ đại lục, có điều may cho nàng từ nhỏ đã có hôn ước với thái tử điện hạ Lạc Vu Quân, nhưng cũng chính vì vậy mà bị người ta ghen ghét. Ngay cả thái tử cũng chán ghét nàng, luôn muốn tìm cách tránh né nàng ta. Có điều, vị Tiêu tam tiểu thư này lại đối với thái tử yêu sâu sắc, luôn lấy hắn, điều này làm cho Lạc Vu Quân càng thêm chán ghét nàng. Đến khi lên 8, Tiêu Lạc Nhi không may bỏ mình ở Xích Huyết Xâm Lâm. Nghe nói là vì ham chơi. Cách chương.